Trên Kim Chi đảo, Ai Đức Mễ Tư tiếp nhận bình dược Tề Liêu Kim Tuế Nguyệt, nhìn qua thân hình đầy máu của Kiệt Sâm, một loại cảm giác khó thể hình dung dâng lên trong lòng hắn. Kiệt Sâm thật sự không dám nhận, vừa nghĩ tới Kiệt Sâm vì giúp mình phối chế linh dược Tề mà phải mạo hiểm tính mạng đi đối kháng thiên kiếp pháp tắc, trong nội tâm Ai Đức Mễ Tư vô cùng cảm động, đồng thời tràn đầy áy náy. Hồi tưởng lại bản thân mình vì muốn chứng tỏ bản thân, ở Thiên Không Thành nhiều lần khiêu chiến Kiệt Sâm, trong lòng Ai Đức Mễ Tư cảm thấy vô cùng hối hận. Giờ khắc này Ai Đức Mễ Tư hoàn toàn bị Kiệt Sâm khuất phục, bởi vì thân phận linh dược thánh sư cửu giai cùng lòng dạ vô tư của hắn. Nhìn thấy ánh mắt áy náy của Ai Đức Mễ Tư, biết rõ ý nghĩ trong lòng hắn, Kiệt Sâm vỗ vỗ vai hắn. Ai Đức Mễ Tư, không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu như chúng ta đã cùng nhau tới đây, xem như là bằng hữu đồng sinh cộng tử, hơn nữa thánh quả sinh trưởng tại nơi này mọi người đều có phần. Bình Liêu Kim Tuế Nguyệt này là ngươi nên được. Tuy Ai Đức Mễ Tư từng có mâu thuẫn với hắn lúc ở Thiên Không Thành, nhưng đó chẳng qua là tranh giành thứ tự mà thôi, cũng không có thù hận sinh tử, mà khi ở trong cấm địa thất tinh hải, Ai Đức Mễ Tư cùng Tạp Tắc Nỗ Tư đều gặp nguy hiểm, khí khái không bỏ rơi đồng bạn của Ai Đức Mễ Tư đã được Kiệt Sâm thừa nhận, hơn nữa lúc ban đầu khi gặp phải Yết La Phó Tháp Chủ, Ai Đức Mễ Tư vì an toàn của mọi người mà. Gocchuyenaudio.com nguyện ý buông tha bản thân, bọc hậu để ngăn cản Yết La Phó Tháp Chủ, đủ nói rõ thái độ làm người của hắn. Cách chương.